Chương 1332, giả bộ ngủ có thể không phải thói quen tốt. Ba người đi tới cả gù dạ chỉ dù căn phòng, về phần tại sao là gian phòng của nàng, chủ nếu là bởi vì gian phòng của nàng lớn nhất, đã khởi cái tới có khả năng nhất thi triển ra, mặc cho Lưu Húc bọn họ là phiên giang đảo hải, vẫn là bài sơn đảo hải, đều sẽ không chút nào cảm thấy không gian nhỏ hẹp. Nhưng mà, để Lưu Húc ba người ứng phó không kịp là, cả gù dạ chỉ dù trong phòng mặt cũng không phải không có một bóng người, mà là từ một người ghé vào nàng ấy trên bàn, đang ngủ. Người này chính là Tô Độ Cạ Sù Mì. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tô Độ Cạ Sù Mì dĩ nhiên lại ở chỗ này, ba người bọn họ cũng không thể ở Tô Độ Cạ Sù Mì bên người làm a, dù sao Tô Độ Cạ Sù Mì có thể không phải Lưu Húc nữ nhân, chờ sau đó nếu như đem nàng đánh thức, sẽ rất lúng túng. Đương nhiên, cái này chắc chắn sẽ không là Lưu Húc ý tưởng, ở Lưu Húc nghĩ đến. Ở một cái không phải là của mình nữ nhân xinh đẹp trước mặt cùng nữ nhân của mình làm muốn làm sự tình, tuyệt đối là nhất kiện chuyện kích thích. Làm sao bây giờ cả gũ dạ chỉ dù cùng mản trạ liếc nhau, hỏi thăm tới Lưu Húc tới. Ý tứ tự nhiên là, phải đi phòng ngươi, hay là đi mản trạ căn phòng. Nếu như đi mản trạ căn phòng lời nói, nhân viên sẽ lần nữa tăng một cái, vậy thì có chút không thi triển được. Hắc hắc, cái gì làm sao bây giờ, cứ làm như vậy thôi, ở nơi này, cùng lắm thì các ngươi không muốn lớn tiếng như vậy không phải. Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn hai nàng. Hai nàng mặt cười nhất thời đỏ lên, ám phun Lưu Húc một ngụm, tay nhỏ bé đã ở an ý đồng thời ở Lưu Húc tả hữu bên hông xoay lên quay von nở dê tới. Đối với lần này, Lưu Húc không thèm để ý chút nào, loại này đả tình mạ tiếu phương thức không phải là nói rõ cảm tình được không, nếu như nữ nhân của ngươi cũng không dám cùng ngươi đả tình mạ tiếu, cái kia còn có cảm tình gì đang nói. Lưu Húc cười hắc hắc, nhất thời đẩy liền đem hai nàng đẩy vào phòng trong. Hai nàng một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa thì ngã ngã xuống, nhưng là vừa sợ quan tâm Tô Độ Cạ Sù Mì, cho nên cũng không dám phát ra tiếng vang, chỉ phải bằng vào linh hoạt thân thủ, làm ra một cái khó nhất phát ra âm thanh chấm đất tư thế. Hai nàng gương mặt đỏ bừng, nhất tề nhìn nhau, nơi nào không biết là cái này nam nhân hư muốn thỏa mãn trong lòng trước mặt người khác làm chuyện đó tâm tư. Bất quá, các nàng đều ăn ý không nhắc lại nữa ra ý kiến phản đối. Bởi vì, trong lòng của các nàng đồng dạng là vô cùng chờ mong. Một bên Tô Độ Cạ Sù Mì không chút nào bởi vì ba người tiến nhập mà bị thức dậy, nàng lúc này như trước ghé vào trên bàn gỗ, ngủ được hương hương, thậm chí một tia trong suốt nước bọt đều theo nàng ấy khẽ nết môi anh đào chảy ra, cái kia bộ dáng khả ái, cũng làm cho Lưu Húc nhịn không được có một loại ở trên mặt hắn hôn một cái xung động. Bất quá, lý tưởng là mỹ hảo, thế nhưng làm loại chuyện đó, làm sao có thể không phải phát ra âm thanh, mà kỳ thực cả Sù Mì Tô Độ đã sớm bị bọn họ đánh thức. Nếu như đổi thành tính cách trực sảng mạ gì lời nói, tuyệt đối sẽ ở sau khi tỉnh lại trực tiếp gia nhập vào vòng chiến, tới một người ba con tiểu chư đại chiến đại sói xám, bất quá cực kỳ hiển nhiên, Tô Độ Cạ Sù Mì cũng không phải nữ nhân như vậy. Tô Độ Cạ Sù Mì vẫn cùng mẫu thân của hắn sống chung một chỗ, mà mẫu thân của hắn xu thế một cái truyền thống đảo quốc nữ tính, giao cho của nàng đại đa số tựa như truyền thống phái nữ cắm hoa trà nói cùng với Nhật Bản múa các loại truyền thống đồ đạc. Tuy là nàng đối với lần này vẫn luôn phi thường phản cảm, thế nhưng không thể không nói nàng đã dưỡng thành một cái truyền thống nữ nhân thói quen. Cho nên tuy là biết rõ Lưu Húc cùng cả gũ dạ chỉ dụ các nàng ở bên cạnh mình làm một ít mắc cỡ sự tình, nàng cũng không dám đứng dậy gia nhập vào vòng chiến hoặc là trực tiếp ly khai, mà là lựa chọn làm bộ ngủ, sau đó chịu được thân thể cảm giác khác thường. Giả bộ ngủ có thể không phải thói quen tốt ra Lưu Húc đống nhiên ở cả Sù Mì Tô Độ Thai vừa nói chuyện, đưa nàng lại càng hoảng sợ, kinh hô giống như là bị bắt trộm đồ tiểu thâu một dạng. Nhìn Lưu Húc gần trong gang tấc tự tiếu phi tiếu ghê tởm khuôn mặt tươi cười, Tô Độ Cạ Sù Mì tiếu đỏ mặt càng thêm lợi hại, nhìn qua dị thường khả ái, trái tim nhỏ phù phù phù phù còn giống là liền muốn xông tới một cái dạng. Lưu Húc nhìn nàng nâng ở gò đồng đảo trước tay phải, khóe miệng không khỏi câu dẫn. Tô Độ Cạ Sù Mì cũng phát hiện Lưu Húc ánh mắt khác thường, theo nhìn về phía mình tay. Lúc này mới phát hiện, chính mình tay phải lúc này đang ướt nhẹp, hơn nữa tản mát ra mùi vị khác thường, nhất thời hổ thẹn hận không thể tìm một cái khe chui vào. Vội vàng đem tay tàng đến phía sau, bất quá cái này cũng không khác nào bị tay trộm chung mà thôi. Thế nào, có muốn hay không thử một chút Lưu Húc dường như nói thanh tú hoặc một cái nhỏ cựu một dạng êm ái hỏi. Như vậy sao được Tô Độ Cạ Sù Mì theo bản năng hướng phía sau chuyển giật mình, nhưng mà Lưu Húc nhưng nơi nào đi quan tâm sự phản đối của nàng, nàng chưa kịp nói xong, Lưu Húc đã một tay lấy nàng kéo đi qua. Đang định Tô Độ Cạ Sù Mì kinh hô chi tế. Lưu Húc đã lao lao dùng miệng rộng ngăn chặn môi của nàng bởi Lưu Húc bỏ thi đấu, lần này cộp nữ tính cách đấu ra hầu như toàn bộ theo bỏ thi đấu. Mặc dù đang cộp trên trường đấu, Jisaka Zaki Cho ở đội ngũ lấy được tấn cấp, thế nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, mà là ngầm dưới tìm được rồi thần trang viên tới, muốn cùng bỏ thi đấu chúng nữ tỷ thí. Kết quả, ra sân cùng nàng giao thủ là Mai Shizanu Ai, còn như là tại sao là Mai Shizanu Ai, Khai, nàng rút thăm rút đến quỷ bài. Tỷ thí rất nhanh thì có kết quả, Jisaka Zaki hoàn toàn không phải đối thủ. Bởi bại bởi Mai Shizanu Ai, trong lòng có cự đại oán khí Jisaka Zaki cũng không hề rời đi cả gù dạ sơn trang. Lý do của nàng để Lưu Húc cảm thấy nhỏ vô cùng tính trẻ con, dĩ nhiên là muốn ở còn lại địa phương thắng được. Gì, được rồi, ngươi cũng đừng không phục, không phải là thua một lần sao, có gì ghê gớm đâu. Nằm trong suối nước nóng, Mai Shizanu cảm nhận được gì xả cả dạ kỳ cái kia tràn ngập oán khí nhãn thần, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Thua cái gì một lần, nào có như thật, cái này rõ ràng là thua thật thê thảm, có ngươi nói hời hợt như vậy sao. Gì xả cả dạ kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn Mai Shizanu ai, hận không thể đi tới cắn nàng một ngụm. Trước đây ngươi nơi đó có thực lực mạnh như vậy, rõ ràng con mạnh hơn ta một chút, tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mai Shizanu ai buồn cười nhìn nàng kia phó tiểu hài tử răng rấp, nói ra, ngươi còn nhỏ, thực lực về sau sẽ từ từ đề cao. Cái gì ta còn nhỏ, ta không có chút nào nhỏ, đừng nói sang chuyện khác, nói mau, ngươi rốt cuộc là làm sao trong lúc bất chợt trở nên mạnh như vậy? Vừa nói, Jisaka Zaki còn đỉnh đỉnh gò đồng đảo.